Nữ phụ không lẫn vào. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ sử dụng nhiều mặt, nhưng hại người, nhưng cứu mạng, nhưng đổi vận, nhưng cầu tài. Mỗi loại cổ sử dụng đều có thể đại khái căn cứ chúng nó nhan sắc tới phán đoán. Thí dụ như dùng để cầu tài kim tàm cổ. Này bên ngoài thân là ánh vàng rực rỡ nhan sắc, giống hoàng kim chế tạo giống nhau. Dùng để đổi vận cổ. Này bên ngoài thân phần lớn là màu tím, tượng trưng điềm lành. Dùng để theo đuổi phối ngẫu đào hoa cổ là hồng nhạt. Hiệu lực càng cường một chút tình cổ là màu đỏ. Mà ngũ sắc cổ là cổ vương trung cổ vương. Vu cổ sư nhưng có sử dụng. Nó liền không gì làm không được. Thả ít có khắc tinh. Loại này cổ đào tạo lên thực không dễ dàng. Cường đại nữa vu cổ sư cũng chỉ có thể bằng vào vận khí đi thu hoạch. Ở 2 tháng thời gian đào tạo ra một con ngũ sắc cổ vương. Thực rõ ràng, Lâm Đạm vô luận là vận khí vẫn là thực lực. Đều cao nhân nhất đẳng. Nam tử để sát vào đi xem Lâm Đạm kia trương hoa mỹ tuyệt diễm mặt. Trong mắt có tìm tòi nghiên cứu. Có thưởng thức, còn có một tia nóng rực. Cái này tiểu nha đầu thật là quá làm hắn kinh ngạc. Nàng một lần lại một lần mà đánh vỡ hắn đối nàng cố hữu ấn tượng. Lâm Đạm quay đầu đi. Không cho nam tử dựa đến thân cận quá. Sau đó đem kia chỉ 5 màu con bò cạp bắt lại. Nhét vào trong miệng. Vu Diệp Oanh trợn tròn tròng mắt. Ngây ngốc mà nhìn nàng. Vài giây sau mới mãnh nhào qua đi. Nôn nóng mà hô. Không thể ăn. Sẽ bị độc chết. Nam tử cũng thở dài nói. Ngũ sắc cổ vương ngươi cũng bỏ được ăn. Thật là phí phạm của trời. Lâm Đạm ôm lấy Vu Diệp Oanh. Nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng. An ủi nói. Đừng sợ. Ta sẽ không bị độc chết. Thân thể của ta thực đặc thù. Chỉ có ăn mấy thứ này mới có thể cảm giác được chắc bụng. Vu Diệp Oanh từ trên xuống dưới sờ soạng nàng. Thấy nàng quả nhiên không có việc gì. Lúc này mới hư thoát mà nằm xuống. Hai người ở trong sơn động nghỉ ngơi trong chốc lát. Mắt thấy trời sắp tối rồi. Lúc này mới chém 2 căn gậy gỗ đương quải trượng. Chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Rừng rậm chung hơi nước bốc hơi. Sương mù dày đặc tràn ngập. Chặn các nàng tầm mắt. Vu Diệp Oanh vội vàng đi vãn Lâm Đạm tay. Lại kinh hãi không thôi phát hiện. Đối phương thế nhưng biến mất. Tiểu nha đầu. Người nghiệp quả đã tìm tới cửa. Để ý, nam tử bỗng nhiên ở Lâm Đạm bên tai cười nhẹ. Lệnh nàng nhanh chóng căng thẳng thần kinh. Nam tử thực thích cười. Hơn nữa tiếng cười cực kỳ dễ nghe êm tai. Thường thường lệnh Lâm Đạm cảm thấy lỗ tai tê dại. Nhưng hắn hiện tại loại này cười. Lại tràn ngập tràn đầy ác ý, phảng phất ở chờ mong cái gì. Lâm Đạm nhìn quanh 4 phía. Đập vào mắt chỉ có một mảnh sương mù dày đặc. Vu Diệp Oanh không biết khi nào đã không thấy. Từng cây đại thụ giống một lắc lư quỷ ảnh. Tản mát ra điềm xấu hơi thở. Lâm Đạm ném xuống gậy gỗ. Bay nhanh chạy 2 bước. Lại trước sau nhìn không thấy sương mù dày đặc kia một đầu cất giấu cái gì. Yên tĩnh núi rừng đã biến thành một mảnh vực sâu. Đem nàng cắn nuốt. Bỗng nhiên. Nàng sau đầu truyền đến một trận tiếng xé gió. Tuy rằng kịp thời né tránh. Sợi tóc lại bị tước đi vài sợi. Phiêu phiêu hốt hốt mà rơi trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện phía sau không có nửa bóng người. Phảng phất phía trước chí mạng công kích chỉ là nàng ảo giác. Nàng lập tức lấy ra khảm đao. Hoành đương trong người trước. Một bộ cùng người liều mạng tư thế. Vô dụng. Hì hì hì. Một đạo âm trầm tiếng nói từ nàng phía sau toát ra tới. Nàng nhanh chóng nhìn lại. Lại thiếu chút nữa dán lên một chương gần trong gang tấc mặt quỷ. Đó là Thạch Quý. Sau khi chết biến thành lệ quỷ Thạch Quý. Hắn tới tìm nàng báo thù. Nếu là người bình thường gặp được loại sự tình này. Chỉ sợ đã sớm dọa nước tiểu. Lâm Đạm lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Hung hăng huy đao phách chém. Thạch Quý thân ảnh hóa thành đám xương tiêu tán. Lại ở nàng phía sau ngưng tụ. Vung tay lên liền đánh ra một cổ âm khí. Đem Lâm Đạm ném đi. Nàng giống một cái rối gỗ. Bị Thạch Quý âm khí càn quét. Không ngừng đánh vào thân cây hoặc núi đá thượng. liên tục nôn ra máu. Quỷ quái là vô hình chi vật. Dùng vật lý công kích phương pháp căn bản không thể thương đến bọn họ mảy may. Lâm Đạm trong tay khảm đao lại sắc bén. Thân thể lại cường kiện. Cũng lấy thạch quý không có cách nào. Bất quá ngắn ngủn vài phút. Nàng cũng đã mình đầy thương tích. Hấp hối. Nam tử huyền phù ở giữa không trung. Rất có hứng thú mà nhìn một màn này. Dụ dỗ nói. Tiểu nha đầu. Thân thể mượn ta dùng một chút. Ta liền vì ngươi giải quyết cái này phiền toái. Lâm Đạm cắn chặt răng căn không mở miệng. Nàng thống hận loại này bị ngươi tùy ý chèn ép cảm giác. Càng thống hận chính mình bất lực. Nhưng là ở chỗ sâu trong óc. Lại có một cái mỏng manh thanh âm ở nói cho nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý. Liền có thể dễ dàng giết chết này chỉ lệ quỷ. Mà nàng phải làm. Gần chỉ là mượn một chút thánh cổ lực lượng. Nàng theo bản năng mà thúc giục thánh cổ. Sau đó liền cảm giác được một cổ nóng rực dòng khí từ thánh cổ nơi địa phương. Cũng chính là nàng đan điền nội bộc phát ra tới. Lưu kinh khắp người. Bay nhanh chữa khỏi toàn thân các nơi vết thương. Nàng hai mắt đen nhánh như mực. Làn da tái nhợt như tờ giấy. Môi lại đỏ tươi ướt át. Từ xa nhìn lại có chút khiếp người. Nàng móng tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng, lại chậm rãi nhiễm u lục quang mang, mũi nhọn mỏng mà sắc bén, giống từng thanh cương nhận. Nàng chậm rãi bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt không có chút nào khiếp nhược, di dư hung thần. Đương thạch quý lại lần nữa đánh ra một cổ âm khí khi, nàng không những không né, ngược lại trực tiếp đón nhận đi. Năm ngón tay thành chảo đem âm khí đẩy ra, hung hăng cắm vào thạch quý giữa mày. Vô dụng, ta là quỷ, ngươi là người, ngươi thương không đến ta. Thạch quý đắc ý mà cười, lại tại hạ một giây mở to hai mắt, chỉ thấy Lâm Đạm tay từ hắn giữa mày trung rút ra. Moi đi rồi một viên tản ra màu xám quang mang hạt châu. Hiện tại nàng mượn dùng thánh cổ lực lượng, đã chuyển hóa vì nửa người nửa quỷ hình thái. Tự nhiên có thể chạm vào âm vật, thạch quý thân thể bắt đầu vặn vẹo, sau đó tán loạn thành phiến, linh hồn bị xé rách thống khổ làm hắn ngửa đầu tiếng rít. Mấy dục phát cuồng, Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lúc này mới cúi đầu đánh giá trong lòng bàn tay hạt châu. Sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm đỏ thắm cánh môi. Hạt châu này đang ở tản mát ra một cổ nồng đậm mùi hương. Đúng như nàng dùng để bắt giữ độc trùng thuốc viên. Cực đại mà gợi lên nàng muốn ăn. Nam tử từ không trung bay xuống. Khẽ cười nói. Đây là hồn châu. Chỉ có đạo hạnh thâm hậu lệ quỷ mới có thể ngưng kết. Thạch quý khả năng cắn nuốt bị hắn giết chết kia 18 cái oán quỷ linh hồn. Lúc này mới cường đại đến tận đây. Power by Glio Studio, Glow, đạo hạnh thâm tương đương năng lượng dư thừa. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm lại không do dự. Tay vừa nhấc liền đem hồn châu nuốt đi xuống. Ngoạn ý nhi này vừa vào khẩu liền hóa thành một cổ lạnh lẽo chất lỏng. Rơi vào bụng, bởi vì Lâm Đạm ở chiến đấu khi vận dụng thánh cổ lực lượng. Phía trước cái kia năm màu con bò cạp đã sớm bị thánh cổ hấp thu hầu như không còn. Lúc này chính đói đến hốt hoảng, nhưng hồn châu lại kịp thời giảm bớt đói khát cảm. Này năng lượng thậm chí so cổ vương còn nhiều, đủ Lâm Đạm chống đỡ hảo một đoạn thời gian. Ngoài ý muốn tìm được một loại tân đồ ăn, Lâm Đạm từ trước đến nay không có gì biểu tình mặt thế nhưng đẩy ra một mặt cười nhạt. Nam tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, khẽ cười nói, ăn ngon sao? Lâm Đạm lại không giống dĩ vãng như vậy đối hắn làm như không thấy. Ngược lại thẳng lăng lăng mà xem qua đi. Ngôn nói, ngươi cũng là lệ quỷ. Hơn nữa đạo hạnh so thạch quý thâm. Như vậy ngươi hẳn là cũng có hồn châu. Nam tử ngẩn người, ngay sau đó cười khẽ lên. Không sai, ta cũng có hồn châu. Hắn bỗng nhiên để sát vào Lâm Đạm. Chóp mũi dán nàng chóp mũi. Tiếng nói khàn khàn ám trầm. Người muốn ăn ta. Nam tử tuấn Mỹ vô chủ mặt gần trong gang tấc. Lâm Đạm lại liền hô hấp cũng chưa loạn một chút. Nàng lẳng lặng đánh giá hắn một lát. Gật đầu nói. Một ngày nào đó ta sẽ ăn ngươi. Nàng biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đông lại, hoàn toàn không ý thức được chính mình nói ra nói ngầm có ý nhiều ít nghĩa khác. Nam tử lại bị nàng chọc cười, dùng đôi tay một chút vỗ về nàng mượt mà sợi tóc. Sau đó ấn xuống nàng cái ót, gằn từng chữ, "Hảo, ta chờ ngươi." Hắn phía trước nghĩ đến quả nhiên không sai. Nếu là Lâm Đạm cùng hắn sống ở cùng cái thời đại, nhất định có thể trở thành đối thủ của hắn. Hiện tại nàng còn non nớt, cũng đã ma lợi nanh vuốt, chuẩn bị đại khai sát giới. "Tiểu nha đầu, ta thật là càng ngày càng thích ngươi." Nam tử giống tình nhân giống nhau ở Lâm Đạm bên tai than nhẹ, sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, sương mù dày đặc cũng nhanh chóng tan đi, lộ ra rừng rậm nguyên trạng. Vu Diệp Oanh liền đứng ở cách đó không xa, nôn nóng mà kêu Lâm Đạm tên, tiếng nói lộ ra sợ hãi, lại không có tuyệt vọng. Nàng dùng gậy gộc hung hăng đập chung quanh cây cối, muốn mau chóng đem Lâm Đạm tìm ra. Ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ đã che kín lệ khí. Lâm Đạm không chút nghi ngờ, nếu là giờ phút này nàng gặp được một cái người xa lạ, tất nhiên sẽ không chút do dự nhào qua đi, đem đối phương xé nát. Một cái áp lực tới cực điểm, người một khi phát điên tới, cũng sẽ tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng. "Diệp Oanh, ta ở chỗ này." Lâm Đạm hô một tiếng. Cuồng táo Vu Diệp Oanh lập tức an tĩnh lại, chậm rãi quay đầu lại. "Lâm Đạm, ngươi không sao chứ?" Nàng bước tiểu toái bộ chạy đến Lâm Đạm bên người, đôi mắt đỏ rực, giống một con vô hại thỏ con, đầy mặt lệ khí sớm bị lo lắng cùng quan tâm thay thế được. "Ta không có việc gì, gặp được quỷ đánh tường mà thôi." Lâm Đạm ngồi xổm xuống, ngữ khí bình tĩnh, "Đi lên đi, ta cõng ngươi, như vậy đi được mau một chút, còn không cần lo lắng thất lạc." Nghe xong lời này, Vu Diệp Oanh lập tức bò đến nàng trên lưng, khóe miệng kiều đến cao cao, bộ dáng thực vui mừng. Lâm Đạm một bên chảo trùng luyện cổ, một bên giúp hai cái con chồng trước chữa bệnh. 2 tháng thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Chu Nam gãy chân đã trưởng hảo, Vu Diệp Oanh bệnh kín cũng đều khỏi hẳn. Hảo xảo bất xảo, hai người đều là Hải Thành người, có thể kết bạn trở về. Lâm Đạm nguyên bản tính toán đem hai người tiễn đi liền chuyên tâm luyện cổ, nhưng nàng phát minh dẫn trùng tán hiệu lực thật sự quá cường, đã đem phạm vi trăm dặm độc trùng đều hấp dẫn lại đây. Nàng nếu không đi, nơi này liền sẽ không lại có sâu lui tới. Vài năm sau sợ là sẽ biến thành đất cằn sỏi đá. Ngược lại, sơn ngoại thế giới càng diện tích rộng lớn, đã có thể khai thác nàng tầm nhìn, lại có thể đổi mới nàng thực đơn. Sao không đi ra ngoài nhìn một cái? Nghĩ đến đây, Lâm Đạm quyết định cùng Chu Nam cùng Vu Diệp Oanh một khối đi. Đi trước Hải Thành kiến thức một phen, lại tìm một chỗ rừng rậm chảo trùng. Vu Diệp Oanh lôi kéo nàng góc áo nói, "Lâm Đạm, kỳ thật độc trùng không chỉ có rừng rậm có, thành thị trung cũng có. Những cái đó đại bãi rác có thể đào tạo ra ngàn ngàn vạn vạn độc trùng, lại là ăn hóa chất nguyên liệu lớn lên, độc tính xa so rừng rậm độc trùng đại, người đi gặp sẽ biết." Lâm Đạm ánh mắt sáng lên, thái độ càng thêm kiên quyết. "Kia hảo, ta tùy các ngươi một khối đi." Vu Diệp Oanh lập tức cười rộ lên, ôm nàng cánh tay cọ cọ. Chu Nam khóe miệng hơi trừ, đốn giác vô ngữ. Lâm Đạm là cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Vu Diệp Oanh lại trưởng thành đến cực nhanh, từ sợ hãi hắn bài xích hắn, đã chậm rãi phát triển đến dùng xem vật chết ánh mắt xem hắn. Nếu không có Lâm Đạm ở bên cạnh trấn, Chu Nam không chút nghi ngờ Vu Diệp Oanh sẽ cầm đao đem chính mình cấp làm thịt. Lâm Đạm rốt cuộc có biết hay không, đương nàng ở luyện cổ khi, bên người nàng cái này tiểu cô nương cũng dần dần biến thành một cái độc cổ. Quảng cáo, cách chương.